Kamen Rider xâm lấn comic, chương 105, G3X, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phút sau đó, Rosen liền đi tới Rosen tiên sinh, nhìn thấy Rosen đi tới, Phil Coulson cười nhạt gật đầu nói. Không cần phải khách khí như vậy à Coulson, cứ gọi ta là Rosen như bình thường là được, Rosen nhàn nhạt nói, có thể, nếu như ngươi cho phép, nhân tiện cứ gọi ta là Phil là được, Phil Coulson gật đầu nói. Ngươi đi theo ta, chấm, ta sẽ dẫn ngươi đi dung hợp với siêu chiến binh huyết thanh. Vừa dứt lời Rosen liền dẫn đầu đi trước thấy vậy Phil Coulson đi sau. Captain America thế nào, các ngươi đã tìm thấy hắn chưa? Vừa đi Rosen vừa nói, đã có thể xác định vị trí cố định tuy nhiên muốn tìm kiếm được hắn ít nhất cũng cần phải đợi thêm một tuần nữa mới có thể. Phil Coulson gật đầu nói. Lấy SHIELD năng lực trong thời gian ngắn liền có thể xác định được Captain America vị trí. Sau đó hắn lại nói tiếp, bất quá khiến chúng ta lo lắng là sau khi tìm thấy được Captain America vấn đề ta e rằng hắn sẽ rất khó chấp nhận mình đã ngủ suốt 70 năm sự thật đi. Chiến tranh đã kết thúc hòa bình trở lại thời đại phát triển, hắn nhất định sẽ rất khó hòa hợp với bây giờ thời đại cuộc sống. Tỉnh dậy liền phát hiện mọi thứ đều thay đổi, đồng đội, bằng hữu đều không còn, đất nước cũng không còn chiến tranh, hắn cũng không cần tồn tại. Ngay cả hắn người yêu Peggy bây giờ cũng đã trở nên già đi, có thể rời xa trần thế bất kỳ lúc nào. Là thời đại trước tàn dư, rất khó để hòa nhập với thời hiện đại. Nếu như là Rosen, e rằng hắn cũng sẽ cảm thấy như vậy đi. Chỉ là đáng tiếc thế giới này vẫn còn cần hắn đi bảo vệ. Rosen thở dài nói, nghe vậy Phil Coulson tán đồng gật đầu. Hydra như cũ vẫn tồn tại ngoài kia chờ ngày đi ra ánh sáng, thế giới này vẫn cần phải có Captain America, hắn là hòa bình tinh thần biểu tượng. Bất quá Captain America vấn đề ta đã có cách chỉ cần tìm thấy và chờ hắn tỉnh dậy là được. Rosen nhàn nhạt nói, nghe được Rosen lời nói Phil Coulson có một chút kinh ngạc bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều. Dù sao sau này đợi đến lúc đem Captain America tìm tới thì hắn sẽ biết. Rất nhanh hai người liền đi tới một cái căn phòng. Căn phòng mở ra, đập vào mắt Phil Coulson là một cái có chút giống căn phòng bệnh rộng lớn, bên trong đã có sẵn mấy cái ăn mặc nghiên cứu viên cùng y tá đợi sẵn ở bên trong. Ta sẽ đợi sẵn ở bên ngoài, chúc ngươi may mắn a, Phil. Vỗ Phil Coulson vai, Rosen liền đem hắn đẩy vào trong phòng. Sau đó cánh cửa đóng lại, nhìn xem mấy cái này nghiên cứu viên cùng y tá, sau đó lại nhìn thấy trên bàn ống tiêm, Phil Coulson không hiểu vì lý do gì lại có một cảm giác bất an. Khoảng mấy phút sau đó Rosen liền nghe được một đạo hét thảm âm thanh từ trong phòng truyền ra. Cũng không phải là rất đau đớn a, có cần phải hét to như vậy không? Rosen lắc đầu lẩm bẩm một tiếng nói. Sau đó mấy phút sau, Phil Coulson liền từ bên trong phòng đi ra. Vóc người liền trở nên cao hơn, cơ bắp cũng to lên, nhìn qua vô cùng mạnh mẽ. Rosen có thể cảm nhận được Phil Coulson trên người khí thế cường đại gấp mấy lần. Nhìn ngươi lúc này thật sự là khác hẳn đi rất nhiều. Rosen cười nói, đừng có cười ta, ngươi làm sao lại không nhắc trước cho ta là dung hợp siêu chiến binh huyết thanh lại đau đớn như vậy. Phil Coulson một mặt u oán nhìn Rosen nói, đừng để ý nhiều như vậy làm gì, đi theo ta. Ta sẽ dẫn người đi xem G3X nói xong Rosen cũng mặc kệ Phil Coulson một mặt buồn bực liền dẫn đầu đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phil Coulson cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi sau. Sau đó Rosen liền dẫn Phil Coulson đến kho chứa G3X nhìn xem trước mắt màu xanh lam áo giáp Phil Coulson không khỏi cảm khái. Đây chính là Rider System A, trước mặt hắn G3X cùng trước đây thấy qua Rider xuất hiện ở Afghanistan có mấy phần tương tự áo giáp phòng ngự so với cái trước còn muốn kiên cố. G3X là G3 bản nâng cấp, sức mạnh, phòng ngự cùng tốc độ đều vô cùng mạnh mẽ, vũ khí uy lực có tính sát thương rất cao, ngươi hãy từ từ mà kiểm tra. Rosen nhàn Phil Coulson nói, ta có thể hay không dùng thử ngay bây giờ. Phil Coulson thần sắc hưng phấn nói, nhìn thấy G3X lúc hắn liền không thể nhịn được muốn được dùng thử, hắn muốn thử xem sử dụng Rider System cảm giác. Có thể, ngươi có muốn hay không ta tìm cho ngươi mấy cái đối thủ. Rosen gật đầu cười nói. Như vậy thì còn gì bằng, Phil Coulson thần sắc hưng phấn nói. Sau đó chỉ thấy Rosen tại G3X thắt lưng phía bên phải nút bấm ấn một cái. Chỉ thấy G3X liền xuất hiện dị biến, một đạo lục sắc quang mang hiện lên, đem áo giáp làm cho biến mất. Rosen cũng đã đưa nano kỹ thuật áp dụng vào G3X cùng G4, cho nên rất là thuận tiện vận chuyển. Sau đó Rosen liền đem thắt lưng đưa cho Phil Coulson nói. Ngươi dùng thử đi, chỉ cần ấn vào nút bấm phía trên thắt lưng là được. Rosen nói, nghe vậy Phil Coulson gật đầu hiểu rõ, sau đó liền đem màu bạc thắt lưng đeo lên, ở trên nút ấn nhấn xuống. Ngay lập tức một đạo lục sắc quang mang đem Phil Coulson cho bao phủ, vô số vật liệu theo đó mà xuất hiện nhanh chóng đem hắn thân thể cho bao phủ chỉ trong 2 giây ngắn ngủi, Z3. Ích áo giáp liền đem Phil Coulson toàn thân cho bao phủ. Thật là thần kỳ, ta có thể cảm giác được trong người tràn ngập lực lượng. Ngay sau đó chỉ thấy Phil Coulson đánh ra mấy quyền ở trong không khí tạo thành từng đạo tiếng vang. Lực lượng thật mạnh mẽ, Phil Coulson cảm khái nói. Như đã hứa ta sẽ thu xếp cho ngươi một cái đối thủ để thử xem Z3. Ích lực lượng, Rosen cười nhạt nói, sau đó hắn liền chỉ tay về một phía nói tiếp, và đối thủ của ngươi chính là nàng. Theo Rosen chỉ đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ăn mặc IFC áo giáp Anna đã đứng đợi sẵn tại chỗ. Không hiểu sao Phil Coulson lúc này cảm thấy vô cùng bất an. Cách chương.